khủng bố sống lại. Chương 597, Phương Thế Minh lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Ta còn tưởng rằng ta sẽ tới trước Bình An khách sạn. Không nghĩ tới Lý Quân ngươi liền đã tới. Giờ phút này, Quách Phàm cùng Trung Sơn hai người không nhanh không chậm chạy tới Bình An cao ốc dưới lầu. Bọn hắn đã trông thấy Lý Quân một người đứng cô đơn ở nơi đó. Đồng thời ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Trọn vẹn 100 tầng. Siêu 400 mét cao cao ốc. Người đứng ở phía dưới liền xem như lại thế nào nhìn cũng không nhìn thấy phía trên phát sinh sự tình. Chỉ là một loại nào đó trực giác nói cho Lý Quân. Cao ốc tầng cao nhất chính tại phát xảy ra chuyện gì? Ta vừa tới. Lý Quân nhìn thoáng qua chân thành nói. Chấm, cái này cao ốc có vấn đề. Cả tòa cao ốc đều đã ngừng vận chuyển. Thang máy toàn bộ đều đã ngừng vận. Nếu như muốn đi lên chỉ có thể là chậm rãi leo đi lên. Leo đi lên, nói đùa cái gì? Loại chuyện ngu xuẩn này ta nhưng không làm. Quách Phàm vội vàng lắc đầu. Sau đó lại bổ sung một câu. Chờ chúng ta leo đi lên thời điểm đoán chừng sự tình gì đều đã kết thúc. Ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đi. Lý Quân không có phản bác hắn. Bởi vì Quách Phàm đích thật là có mấy phân đạo lý. Cao như vậy cao ốc leo đi lên đích thật là quá tốn thời gian. Ta có thể thử dùng quỷ vực mang các ngươi quá khứ. Phía trên nghi là xuất hiện lệ quỷ xâm lấn sự kiện. Trung Sơn đi tới nói ra. Đầu tiên chờ chút đã đi. Không cần lung tung vận dụng lệ quỷ năng lực. Muốn như thế hành động ít nhất chờ những người khác tới trước lại thương lượng. Lý Quân nhẹ gật đầu đồng ý. Lúc này lung tung hành động xác thực là vô cùng nguy hiểm một việc. Rất nhanh, Tào Dương, Liễu Tam, Tô Phàm, mấy người ngự quỷ đều đã lục tục xuất hiện. Lần này quỷ vực bên trong nhưng phàm là bị liên lụy người tại thu được tin nhắn về sau đều hội tụ đến nơi này. À, nên đến đông đủ người đều đến đông đủ. Như vậy lần này tất cả mọi người định làm như thế nào? Do ai dẫn đội, lại từ người nào chịu trách nhiệm hành động? Nói chuyện chính là Trần Nghĩa. Hắn sắc mặt nghiêm túc, mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Làm bản thành phố người phụ trách một trong. Trần Nghĩa là có cần phải xử lý chuyện này. Chỉ là vấn đề quá lớn. Lại thêm bên trên đội trưởng kế hoạch vừa mới xác định. Hắn ở trước mặt những người này lộ ra tựa hồ có chút hơi không đủ nói. Lý Quân trực tiếp nói. Hẳn là từ chúng ta mấy vị đội trưởng phụ trách hành động. Các ngươi phối hợp. Thế nhưng là hắn còn chưa có nói xong. Đột nhiên một kiện thứ gì từ trên cao bên trên rơi xuống. Đột nhiên ngã ở trên đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Bị hù không ít người kém chút nhảy dựng lên. Thứ gì? Có người mãnh nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mang theo kinh hoàng nói. Đừng tới gần. Là một cỗ thi thể. Trần Nghĩa nhìn thoáng qua. Đột nhiên hô nói. Cái kia rơi xuống đất bên trên đồ vật cũng không phải là cái gì cao lầu rác rưởi, mà là một bộ đã quẳng không thành hình người thi thể. Thi thể kia không có mặc quần áo, cho làn da màu trắng lộ ở bên ngoài, không giống như là người sống màu da. Quỷ dị nhất chính là từ cao như vậy cao lầu đến rơi xuống thi thể kia hai chân y nguyên quỷ dị lập tại mặt đất bên trên. Cái kia một đôi chân mọc đầy thi ban. Không có mang giày, cùng thi thể bản thân lộ ra không hợp nhau. Phảng phất có một cái nhìn không thấy nửa người trên lệ quỷ đứng sừng sững ở chỗ đó. Móa, thật sự là một cỗ thi thể. Không ít người xác nhận về sau lập tức vội vàng lui lại. Kéo ra cự ly, tình huống này phía dưới. Phát hiện một bộ từ cao lầu rơi xuống thi thể cái kia tuyệt đối không là một chuyện tốt. Thậm chí có thể là một cơn ác mộng bắt đầu. Lý Quân ánh mắt trầm ổn. Hắn ngưng thần nhìn một chút. Quyết định dựa vào quá khứ dò xét tra một chút. Không phải tất cả thi thể đều đại biểu cho quỷ xuất hiện. Bình An cao ốc tầng cao nhất đến cùng tại chuyện gì phát sinh hiện tại ai cũng không biết. Chỉ biết bên kia bị lệ quỷ tập kích. Truyền đến tin tức nhờ giúp đỡ. Lý Quân tới gần bị những người khác để ở trong mắt. Bọn hắn không có ngăn cản. Lúc này thật là nên được có một người đi xem xét tình huống. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng cũng tốt hơn đứng ở chỗ này nhìn xem cỗ kia từ cao lầu rơi xuống không biết thi thể muốn mạnh. Lý Quân dựa vào trôi qua về sau sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mặc dù cỗ thi thể này đã quẳng không thành hình người. Nhưng thi thể bản thân tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị. Cho dù là đã dạng này, như cũ tại có chút co rút lấy. Loại này động tĩnh không phải tới từ thần kinh phản xạ. Mà là đến từ một loại không hợp lý lực lượng. Là, Khương Thượng Bạch, cực lực phân biệt thi thể thân phận về sau. Lý Quân đột nhiên nghẹn ngào nói. Cái gì, cái này hạ phụ cận rất nhiều người chấn kinh. Thi thể này là Khương Thượng Bạch. Không phải đâu. Khương Thượng Bạch liền chết như vậy. Lúc này mới qua thời gian bao lâu. Liền xem như quỷ hung mãnh hơn nữa. Cũng không trở thành nhanh như vậy liền xử lý một vị đội trưởng A. Lại thế nào cũng phải kéo dài một chút thời gian mới đúng. Quách Phàm con ngươi co rụt lại. Toàn thân có loại không hiểu hàn ý. Hắn nghĩ tới vòng bằng hữu người sẽ tổn thất một số người. Thật không nghĩ đến liền thân vì đội trưởng Khương Thượng Bạch đều đã chết. Nếu như hắn chết rồi, cái kia trong thân thể của hắn quỷ khẳng định phải khôi phục. Cái này Bình An cao ốc không thể ở nữa. Nơi này sẽ là lệ quỷ bồi hồi đáng sợ hung địa. Ai biết vòng bằng hữu hiện tại biến thành hình dáng ra sao? Bên trong đến cùng chết nhiều ít người ngự quỷ. Trung Sơn lập tức nói. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật đã tử vong ẩn số lượng người ngự quỷ. Vậy thì đại biểu cho nhà này cao ốc bên trong khả năng tồn tại mấy cái lệ quỷ. Tại thêm bên trên cao ốc có trọn vẹn 100 tầng. Diện tích cực lớn, địa hình lại phức tạp. Tiến vào loại địa phương này. Chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy da đầu run lên. Trước đừng quản nhiều như vậy. Trước nghĩ biện pháp xử lý Khương Thượng Bạch. Không thể để cho hắn hiện tại liền lệ quỷ khôi phục. Trần Nghĩa nhắc nhở đám người. Không nên quên trước mắt nguy hiểm. Lý Quân không nói hai lời lập tức nói. Quách Phàm, Trần Nghĩa, Tô Phàm mấy người các ngươi cùng ta tới. Hắn trực tiếp điểm tên. Tạo thành một cái lâm thời tiểu đội. Chuẩn bị trước cho Khương Thượng Bạch nhặt xác. Mà cùng lúc đó, cao ốc tầng cao nhất. Dương Gian đứng tại vỡ vụn thủy tinh cường lực tường trước. Cúi đầu quan sát phía dưới. Tình hình lầu dưới hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Về phần vừa rồi cái kia Khương Thượng Bạch thi thể. Là hắn ném xuống. Chính mình không có hứng thú đi xử lý trong thân thể của hắn quỷ. Hắn chỉ cần quỷ áo liệm. Cho nên tình huống hiện tại giống như trước đó nói như vậy. Những người khác chạy đến cũng chỉ có cho Khương Thượng Bạch nhặt xác phần. Căn bản không có khả năng tiến hành chi viện. Tại chính mình quỷ vực bên trong. Hết thảy đều tại trong khống chế. Nếu như hắn không muốn. Rất nhiều người thậm chí liền Bình An cao ốc cũng không tìm tới. Trực tiếp liền sẽ ở trong thành phố này lạc đường. Phương Thế Minh thi thể bên trên không có tìm được quỷ cắt đao. Hắn là ẩn nấp rồi a. Dương Gian thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía một bên Phương Thế Minh thi thể. Thi thể này rất cổ quái. Không có khôi phục quỷ. Cũng không có quỷ cắt đao. Nếu như không phải xác nhận thân phận. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Phương Thế Minh có thể là giả. Dù sao thân là Bình An cao ốc tổng giám đốc không có khả năng dựa vào một thanh quỷ cắt đao liền có thể khi bên trên. Khẳng định cũng là một vị hàng thật giá thật người ngự quỷ. Thậm chí đại khái suất là một vị dị loại. Nhưng hết lần này tới lần khác chết như thế dứt khoát. Không có chút nào phản kháng liền bị xử lý. Cao ốc dưới đáy có một cái an toàn phòng. có lẽ ta hẳn là tới đó thử xem. Dương Gian xử lý toàn bộ bên trong phòng họp người về sau quyết định đi đào móc một chút người bạn này vòng bí mật. Tối thiểu nhất cũng muốn đem cái kia thanh quỷ cắt đao tìm tới. Bởi vì từ hắn động thủ đến hiện tại, lúc trước cái loại này tập kích chính mình quỷ dị công kích không còn xuất hiện. Nói cách khác chính mình đi tại đường cái bên trên kém điểm bị người giết chết hung thủ còn chưa xuất hiện. Không phải là Khương Thượng Bạch, cũng không phải nằm dưới đất Phương Thế Minh, mà liên tưởng đến quỷ cắt đao cũng chưa từng xuất hiện. Hắn có lý do cho rằng quỷ cắt đao người nắm giữ liền là hung thủ. Nhưng chính là tại hắn vừa mới xoay người nháy mắt, chung quanh bỗng nhiên đã phủ lên một trận âm lãnh gió. Cái này gió không lớn, trong đó bí mật mang theo một loại quái dị thi xú vị. Giống như là đầu gió bên trên nằm một cỗ thi thể. Mùi vị chính là từ trên thi thể mang ra. Người nơi này là ngươi xử lý. Một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên quanh quẩn ở chung quanh. Không biết lúc nào, bên cạnh kiến trúc âm ảnh phía dưới đột nhiên quỷ dị thêm một người. Cái này người toàn thân khô héo, giống như là một bộ không có nước phân phơi nắng thật lâu thi thể. Một đôi mắt vằn vện tia máu, từ đầy toàn bộ hốc mắt, lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Cứ việc người này diện mạo biến hóa rất lớn, nhưng y nguyên có thể đánh giá ra thân phận của người này. Dương Gian ánh mắt hơi chỗ một tia kinh dị, sau đó lập tức khôi phục tỉnh táo. Phương Thế Minh, là ta, xem ra ngươi cũng đã nhận ra một cái khác ta không thích hợp. Ngươi cũng không có lộ ra quá kinh ngạc. Phương Thế Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Gian, như một cái hung quỷ đứng ở nơi đó, để người cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Ngươi đối với bọn hắn những người này chết cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ đã biết là ta làm đồng dạng. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Bất quá có thể cứ như vậy trực tiếp xâm lấn đến ta quỷ vực bên trong tới người ngự quỷ ngươi vẫn là thứ nhất. 3 tầng quỷ vực đều không có ngăn cách Phương Thế Minh xâm lấn. Thậm chí không có đối với lên sinh ra ảnh hưởng. Cái này là đủ chứng minh. Cái này Phương Thế Minh trình độ nào đó bên trên so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Xâm lấn quỷ vực, đây không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ cần ta nghĩ, quỷ sai quỷ vực đều có thể đi vào. Phương Thế Minh nói, chỉ là tình trạng của ta đích thật là có chút hỏng bét. Không thể không khiến ban đầu ta thay thế hiện tại ta công ty quản lý. Bằng không mà nói, ngươi không có khả năng tại ta quỷ cắt đao hạ có một tia sống sót khả năng. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Trong lời này để lộ ra rất nhiều tin tức, Phương Thế Minh có được xâm lấn quỷ sai quỷ vực năng lực. Có nghi là khởi động lại một chút đặc tính, trọng yếu nhất là trước kia tập kích triệt để xác định ra. Dương Gian đầu dọn nhà, đỉnh đầu vỡ ra, đã xác nhận là bị quỷ cắt đao tập kích. Về phần tập kích phương thức, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hắn hoài nghi đây là một loại cùng loại với quỷ gõ cửa giống nhau nguyền rủa. Cái này quỷ cắt đao phát động điều kiện hẳn là phi thường dễ dàng. Chính mình khẳng định là tại một thời điểm nào đó trúng chiêu. Trạng thái hỏng bét là nhanh chết bởi lệ quỷ khôi phục đi. Ngươi trở thành người ngự quỷ thời gian nhưng so với ta dài. Năng lực cũng rất đặc biệt. Loại tình huống này có thể còn sống cũng đã là một cái kỳ tích. Trừ tổng bộ cái kia Tần lão là khác loại bên ngoài. Lệ quỷ khôi phục vấn đề đến nay vẫn chưa có người nào giải quyết triệt đề. Dương Gian thu hồi tâm tư. Lãnh đạm nói, hắn tại quỷ kính trước bên trên treo cổ tự sát. Để quỷ ảnh chết máy. Dùng quỷ thủ dung hợp một bộ phận quỷ sai đặc tính. Có áp chế 3 con quỷ danh ngạch, lại để cho quỷ gạt người không ngừng chữa trị thân thể. Đi đến hiện tại y nguyên vẫn tồn tại khôi phục phong hiểm. Cái này Phương Thế Minh liền xem như có được cả người bằng hữu vòng tài nguyên cũng không có khả năng so với mình tốt hơn chỗ nào. Phương Thế Minh từ âm ảnh bên trong đi ra, chung quanh thi thể vị tựa hồ càng dày đặc một chút. Ngươi nói không có sai. Ta đích xác là đứng trước cái vấn đề khó khăn này, đây là ta cái cuối cùng vấn đề khó khăn. Nếu như ta có thể giải quyết lời nói, như vậy ta sẽ là cái thứ nhất đi tại tất cả mọi người trước mặt người ngự quỷ. Cho nên ta lựa chọn chờ đợi cái vấn đề khó khăn này công phá. Chỉ là ngươi không nên đánh gãy kế hoạch của ta. Chấm, ngươi người đều chết sạch. Bây giờ nói cái này có ý nghĩa à, Dương Gian nói. Đồng thời thu chân về hạ quỷ ảnh. Cái trán bên trên quỷ nhãn càng là một lát đều không hề rời đi hắn thân bên trên. Bây giờ nhìn đi lên là nói lời nói. Nhưng thật động thủ chính là sự tình trong nháy mắt. Mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Dù sao chỉ cần hôm nay ngươi chết, hết thảy vẫn là có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Phương Thế Minh bước chân ngừng lại, tựa hồ là hơi mệt chút. Hắn cái kia quái dị thân thể không đủ để chèo chống hắn hoạt động. Nhịn không được cúi người ngồi ở bên cạnh một tấm xử lý công bàn bên trên nghỉ ngơi. Đánh dụng ta, ngươi làm được a? Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn hiện tại là bị hộp âm nhạc nguyền rủa tồn tại. Liền khôi phục quỷ đều không thể cướp đi ý thức của mình. Trừ phi chờ đến nguyền rủa đến cướp đi tính mạng của hắn. Không phải hiện tại Dương Gian chính mình cũng không biết thế nào mới có thể giết chết chính mình. Phương Thế Minh nghĩ muốn xử lý chính mình. Dương Gian không tin, thử một chút xem sao. Phương Thế Minh thanh âm quái dị, ngữ điệu lại rất tùy ý. Phảng phất không đem Dương Gian tính mạng coi thành chuyện gì to tát. Hay là, hắn căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không có người nào là hắn giết không được. Đúng rồi, ngươi là muốn thứ này à? Chợt, hắn từ quần áo trong túi lấy ra một thanh cũ kỹ cắt đao. Cái này cắt đao kiểu dáng không phải cận đại, là dân quốc thời kỳ phong cách. Nhất là cắt đao nắm tay bên trên càng là quấn quanh lấy quỷ dị tóc đen. Những này tóc đen liên tiếp ra đầu, có nhiều chỗ đã thối rữa. Giết ta, thứ này sẽ là của ngươi. Phương Thế Minh gầy còm mặt bên trên gạt ra vẻ tươi cười. Nụ cười này như chân chính lệ quỷ. Quỷ dị bên trong để lộ ra một loại không nói được sợ hãi. Thử một chút xem sao. Dương Gian cũng giống như không đem hắn để ở trong mắt. Thuận miệng nói. Đánh nhau, đời này hắn đều không có sợ qua. Lại là một cái kẻ lỗ mãng. Cùng cái kia hội chứng Junipio ra hỏa một cái loại hình. Ngươi đã như thế không kịp chờ đợi muốn chết. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Kiếp sau nhớ kỹ về sau từ trường học đi hướng xã hội phải học được xoay người quỳ xuống. Ít đắc tội không nên đắc tội người. Nếu không gặp nhiều thua thiệt. Phương Thế Minh một bộ lão tiền bối giọng điệu đối với Dương Gian tiến hành căn dặn giáo dục. Nhưng là hắn lời vừa mới dứt, Dương Gian liền mãnh cảm giác thân thể trầm xuống. Giống như là giấu cái gì đồ vật. Không, không phải giống như, mà là thật giấu cái gì. Tựa hồ có một bộ thi thể lạnh băng quỷ dị ghé vào chính mình phía sau lưng. Muốn đem chính mình cho ép bò xuống. Nháy mắt, Dương Gian liền không cách nào kháng trụ cỗ thi thể này trọng lượng. Cả người phù phù một tiếng mới ngã xuống trên đất. Trong thân thể quỷ ảnh cũng không có chống cự được. Trực tiếp liền bị áp chế. Răng rắc, hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình xương ngực vỡ ra thanh âm. Phương Thế Minh thấy này lúc này mới đứng lên. Không cần phản kháng. Sau lưng cái này quỷ, người bình thường sẽ bị trực tiếp đè chết. Liền xem như quỷ cũng sẽ nhận áp chế. Cùng quỷ sai không giống. Không có có hạn chế số lượng. Chỉ cần vác không nổi mặc kệ ngươi khống chế nhiều ít quỷ toàn bộ cũng sẽ ở trình độ nào đó bên trên bị suy yếu. Ngươi biết ta vì sao gầy như vậy à, cả ngày sau lưng thứ quỷ này. Có thể không gầy à, hắn xoay bỗng nhúc nhích cổ cùng bả vai. Tựa hồ đang hưởng thụ khó được nhẹ nhõm. Cái này quỷ muốn tập kích Dương Gian. nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Dương Gian thân cao muốn vượt qua chính mình. Nói một cách khác, cái này quỷ sẽ tại trong phạm vi nhất định tập kích thân cao cao nhất người. Mà vừa rồi hắn ngồi xuống, lại thêm đầu tuần vây cũng chỉ có hắn cùng Dương Gian hai người. Thế là, Dương Gian không hề nghi ngờ bị quỷ chằm chằm lên, mà lại tại ba tầng quỷ vực bảo hộ phía dưới cũng không cách nào tránh khỏi. Tựa như là bị quỷ theo dõi đồng dạng. Vô luận là ngươi tránh ở đâu đều như thế. Cho nên, ngươi cho là mình liền đã thắng. Dương Gian mặc dù vác không nổi cỗ thi thể này, thậm chí trực tiếp ép xương ngực vỡ vụn, trong miệng thổ huyết, nhưng hắn y nguyên ngẩng đầu lên. Hai con quỷ nhãn giờ phút này nặng chồng lại với nhau. Giờ khắc này sáu tầng quỷ vực mở ra, chung quanh bao phủ tại một mảnh nồng đậm đỏ dưới ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, ba tầng quỷ vực có thể xâm lấn quỷ chết đói quỷ vực. Tầng 4 có thể phát hiện quan tài quỷ chân tướng. 5 tầng quỷ vực có thể trực tiếp để người còn có giống nhau quỷ biến mất ở cái thế giới này bên trên một đoạn thời gian. Cùng có thể xâm lấn quỷ sai quỷ vực bên trong đi. Về phần 6 tầng quỷ vực điệp ra phía dưới sẽ chuyện gì phát sinh Dương Gian chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết cái này Phương Thế Minh rất nguy hiểm. Hắn không muốn có bất kỳ giữ lại. Bởi vì 5 tầng quỷ vực đã xác định đưa không đi ra hỏa này. Cách chương.